Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Toàn bộ thông qua khảo hạch, độ kiếp cảnh, Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Cái này ra ra hắn làm sao lại biết độ kiếp cảnh? Cũng là hắn cũng không biết, độ kiếp này cảnh, không có bước vào cái kia độ cao. Căn cũng không biết cái này tu luyện đằng sau còn có cái gì cảnh giới. Mà Đoàn Thiên Đức cũng chính là luyện khí cảnh thực lực. Cũng là ngưng đan cảnh. Anh biến cảnh hai cái này cảnh giới một mực đợi tại Lá Phong thành nhỏ như vậy địa phương cũng sẽ. Không biết. Không sai. Gia Gia không bình thường coi trọng ngươi. Ngươi có thể đi đến cái này Đại La Hoàng Triều. Nói rõ ngươi tiềm lực phi thường cường đại. Ngươi hoàn toàn có khả năng đạt tới độ kiếp cảnh thậm chí là cảnh giới cao hơn. Chỉ có dạng này, ngươi tài năng thiên cơ cốc cứu mẫu thân ngươi. Đoàn Thiên Đức mở miệng. Gia Gia, ta rất kỳ quái. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua ngươi cùng ta nói qua những vật này a? Đoạn Lăng Phong có chút không hiểu hỏi. Cái này Đoàn Thiên Đức hiểu biết so với hắn còn nhiều. Ngươi còn nhỏ, có một số việc. Biết nhiều đối ngươi không có một chút chỗ tốt. Nếu là ngươi trưởng thành, những sự tình này ngươi tự nhiên là sẽ biết. Đoàn Thiên Đức cười cười. Đoạn Lăng Phong lông cũng còn không có dài đủ liền muốn cùng hắn so. Thật sự cho rằng hắn là ngưng đan cảnh võ giả liền có thể biết sở hữu sự tình. Căn này liền không khả năng. Cái này Đoàn Thiên Đức, hắn cũng là một cái có cố sự người. Kỳ thực hắn tại Lá Phong thành thời điểm cũng là phi thường điệu thấp. Lúc tuổi còn trẻ cũng ra ngoài sông sáo qua. Cũng coi là kiến thức thể diện quá lớn người. Nếu không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn thụ thương, cũng sẽ không mang theo trong tã lót Đoạn Lăng Phong về Lá Phong thành lánh nạn. Gia Gia, ta tại tỉnh lại ngươi thời điểm, phát hiện trên người ngươi có ám tật. Chính là bởi vì cái này ám tật. Người mới dừng bước tại luyện khí cảnh. Người trước kia hẳn là ngưng đan cảnh đi. Đoạn Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Người đoán không sai. Ta trước kia thực lực cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Nếu là không có thụ thương lời nói, ta cũng có thể đột phá anh biến cảnh trở thành một phương lão tổ. Thế nhưng là thụ thương, đánh rớt cảnh giới, biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Nói đến chính mình lúc tuổi còn trẻ, Đoàn Thiên Đức giống nhau là nghĩa khí phấn chấn. Thế nhưng là tuế nguyệt không tha người a. Gia Gia, người thụ thương là thiên cơ cốc người khô đi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nhàn nhạt hỏi. Không, không phải thiên cơ cốc người khô. Đoàn Thiên Đức minh bạch Đoạn Lăng Phong ý tứ. Hắn là nhàn nhạt hỏi. Không phải thiên cơ cốc người khô. Đó là cái gì người khô? Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Là cự kiếm môn. Gia Gia ở ngực cái này đạo vết thương cũng là cự kiếm môn cẩu tặc lưu lại. Đoàn Thiên Đức giọng căm hận nói. Kỳ thực hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái này cự kiếm môn cũng là thiên cơ cốc khống chế một cái siêu cấp đại phái. Cái này bí mật vẫn là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Cự kiếm môn. Đoạn Lăng Phong trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang. Gia Gia, người yên tâm tốt, thù này ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Hắn cứu tế cho ngươi, ta nhất định phải để bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Phong Nhi, ngươi tâm tình, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một câu. Việc này, không nên nóng vội, cái này cự kiếm môn cũng không phải là ngươi có thể chống lại đến. Nó là thực lực gần với cái này thiên cơ cốc siêu cấp đại thế lực. Ngươi bây giờ vọng muốn đối địch với bọn hắn. Này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ngươi còn trẻ, ngươi còn rất dài một con đường muốn đi. Đoàn Thiên Đức cười cười. Gia Gia, cái này ta biết. Việc này ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là cười cười. Trong đó ý là không cần nói cũng biết. Đoạn Lăng Phong hắn đương nhiên biết mình còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại hắn muốn tìm cái này cự kiếm môn phiền phức. Đem những này cự kiếm môn đệ tử cho xử lý. Vừa dễ dàng tích lũy hắn thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm. Đây đều là hắn đá mài đao. Hắn có thể biến càng thêm cường đại. Phong Nhi, Ngươi bây giờ có tính toán gì a? Đoàn Thiên Đức hỏi. Ta trước tham gia lần này Hoàng Triều chi đánh đi. Còn lại đi một không đang nói đi. Đoạn Lăng Phong gãi gãi đầu. Hắn nhịn không được cười nói. Trước kia hắn tham gia Hoàng Triều chi chiến là vì đoạt được danh hiệu đệ nhất. Tốt hướng Hoàng thất đưa yêu cầu muốn thần hồn cỏ, nhưng là bây giờ hắn có thần hồn cỏ. Gia Gia cũng thức tỉnh. Cái này Hoàng Triều chi chiến. Hắn có thể tham gia cũng có thể không tham gia. Phong Nhi, ngươi tham gia Hoàng Triều chi chiến liền đúng. Không vì cái gì khác. Chỉ cần ngươi tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong chỗ hết tài năng lời nói. Bái nhập một cái đại tông môn. Đến lúc đó muốn lên thiên cơ cốc cứu mẫu thân ngươi liền muốn dễ dàng không ít. Nếu là dựa vào một mình ngươi lực lượng. Vô luận ngươi năng lực mạnh bao nhiêu. Muốn cùng một cái siêu cấp đại thế lực chống lại căn này liền không khả năng. Đoàn Thiên Đức mở miệng. Hả? Gia Gia ngươi cũng đồng ý ta muốn bái nhập một cái siêu cấp đại thế lực sao? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Đương nhiên. Ngươi bái nhập một cái siêu cấp đại thế lực. Đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đoàn Thiên Đức cười nói. Tốt. Ta nghe ngươi. Tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong ta sẽ biểu hiện thật tốt một phen. Đoạn Lăng Phong cũng cảm thấy là như thế một cái lý. Bởi vì hắn Gia Gia thức tỉnh. Hắn cũng ít một cái lo lắng. Hắn biết, rất nhiều tài nguyên tu luyện đều bị một số đại thế lực cầm giữ. Ngoại nhân căn liền không thể tiến vào trong đó. Đặc biệt là một số lịch luyện chi địa. Bọn họ là một số đại thế lực môn hộ. Trong đó có không ít thiên tài địa bảo. Còn có một số cường đại yêu thú cung cấp môn nhân lịch luyện. Ở bên ngoài, muốn gặp được một đầu lợi hại yêu thú đều rất không có khả năng. Tại Đoạn Lăng Phong đem Đoàn Thiên Đức tỉnh lại sau không bao lâu. Lần chọn lựa này thi đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Mà Đoạn Lăng Phong mang đến mây đen thập bát kỵ. Bọn họ đều thông qua khảo hạch. Tăng thêm tiểu long tượng đan này bá đạo dược lực truy luyện thân thể. Bọn họ tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Thân thể biến càng thêm cường đại. Thân thể mạnh. Vượt cấp giết địch. Căn này cũng không phải là việc khó gì. Cũng là này Tống Sơ Mần. Tề Vân Tiêu mấy người cũng dính Đoạn Lăng Phong ánh sáng. Bọn họ cũng thông qua khảo hạch. Còn Mạc Khuynh Thành nghĩa phụ Mạc Dung. Hắn bởi vì vượt qua 30 tuổi. Cũng không có tham gia khảo hạch. Không phải vậy. Cái này Mạc Dung cũng có thể thông qua khảo hạch. Hơn 10 người thông qua khảo hạch, liền coi như bọn họ không tham ngộ thêm Hoàng Triều chi chiến. Bọn họ cũng là thiên tài trong thiên tài. Đến lúc đó tại Đại La Hoàng Triều Hoàng Thành dự thi, một số siêu cấp đại thế lực cũng sẽ phái sử giả đến chọn lựa môn đồ. Chỉ cần bị chọn trúng mắt, đều có thể bái nhập trong đó. Có đại thế lực bồi dưỡng, có danh sư chỉ điểm, có thể trở thành nhất phương cường giả sẽ dễ dàng không ít. Lão bảo chủ tốt, Đoàn Thiên Đức xuất hiện trong đám người. Lấy thương, cầm đầu một đám mây đen thập bát kỵ lão thành viên là hướng về phía Đoàn Thiên Đức ân cần thăm hỏi. Chỉ có ngươi nhóm mấy cái này, những người khác không tại đi. Đoàn Thiên Đức nhìn lấy đã từng ngày xưa đi theo chính mình thuộc hạ. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này mây đen thập bát kỵ đều là hắn chọn lựa một số thiên tư không tệ cô nhi bồi dưỡng. Không nghĩ tới, bởi vì gặp người không quen, thu xà nhà thông cái này nghịch tử, lúc này mới khiến cho hắn hạnh khổ thành lập mây đen bảo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà mây đen thập bát kỵ nếu là có đầy đủ tư nguyên, hoàn toàn có thể đột phá ngưng đan, thậm chí là anh biến cảnh, hiện tại chết chỉ có như thế mấy cái. Hắn rất là đau lòng, lão bảo chủ nén bi thương, làm thủ hộ thiếu chủ chiến tử là thuộc hạ vinh hạnh. Thương bọn người đồng nói, cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.